Nghịch ngợm cổ phi, chương 294, tiếp tục ca hát, góc truyện audio.com. Trương Vân Long cũng từ từ tỉnh lại, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch lại không kêu lên một tiếng. Nhìn thấy bóng dáng Phượng Thiên Vũ, hắn than dài một hơi quẩy người một cái. Liền đứng lên, không chớp mắt nhìn trận tranh đấu trong sân, tùy thời dự bị tiến lên hỗ trợ. Trận chiến đấu càng lúc càng lớn, tiếng gió cũng càng ngày càng cao, một người, một con rồng thân pháp đều là nhanh đến cực điểm, sương mù chung quanh nhanh chóng tản ra bốn phía. Phượng Thiên Vũ kiếm quang lòe lòe, không rời hai mắt cổ long, toàn thân cổ long cứng rắn như sắt nhưng lại bảo vệ đôi mắt thập phần giám sát chặt chẽ. Trong lòng Long Phù Nguyệt bất chợt có sáng kiến, bỗng nhiên vỗ cánh tay một cái. Tiểu Thanh, đi cắn vào mắt của nó, một bóng màu xanh bay ra, giống như điện quang chợt lóe, hướng về cổ long kia liền vọt tới. Thân mình Tiểu Thanh xà mặc dù nhỏ, nhưng linh hoạt dị thường, thân mình uốn lượn trên không, vây quanh cổ long kia đảo quanh, thình lình xông đến công kích cặp mắt của nó. Tiểu Thanh xà này vừa gia nhập trận chiến, cổ long nhất thời có chút chứng chọi đá, chú ý trái không giữ được phải công kích bối rối không yên, thập phần vội vàng. Long Phù Nguyệt cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới nhớ tới Tiểu Hồ Ly. Gì, Tiểu Hồ Ly chạy đi đâu rồi? Hôn mê, nó sẽ không chạy lạc mất chứ? Muốn đi tìm kiếm, nhưng này trong sương mù không biết còn cất giấu cái gì, nàng thật là không có lá gan đi tìm một mình. Đang có chút do dự, chợt nghe trong sương mù truyền đến một tiếng huýt sáo véo von, cổ long kia nghe được tiếng cười, giống như ăn thuốc kích thích khí lực bạo tăng, động tác nhanh gấp mấy lần. Đã phá tan mấy tình thế bất lợi. Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, biết là chủ nhân con cổ long này giờ trò quỷ, dùng tiếng huýt sáo khống chế cổ long tiến công. Trong nội tâm nàng vừa động, bỗng nhiên kéo lấy tay áo Trương Vân Long, chúng ta ca hát. Hát, ca hát, Trương Vân Long không biết nàng chúng phải ngọn gió gì tự dưng lại muốn ca hát. Long Phù Nguyệt gật gật đầu, đúng, ca hát ta dạy cho ngươi, chúng ta chẳng những phải hát còn phải hát thật lớn. Nàng cũng không quản Trương Vân Long có đồng ý hay không, đằng hắng một tiếng liền hát lên. Núi Thanh Sơn dài hơn trăm dặm, đỉnh núi cao cao chắn mắt tầm nhìn, núi xanh xanh cao hơn mây trời, những đám mây trắng bay lượn ở khắp nói. Núi Thanh Sơn dài hơn trăm dặm, sói trên đồi có đôi mắt đỏ hồng, cách chương.